kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 89 đến 2, có bản lĩnh thì mở cửa hai. Góc truyện audio.com. Tĩnh quốc công phu nhân cố nén không hộc máu, lập tức cùng người chạy tới cửa chính. Trên đường đụng phải Châu thị, Ôn thị, Trình Ngọc Hoa, mấy tỷ muội Trình Ngọc Đan, cùng người nhị phòng, ngoài ra còn có ba vị phu nhân cùng Châu thị đánh mã điếu cũng âm thầm hoặc hạnh tai lạc họa, hoặc tò mò mà đi theo ra tới. Một đám người lập tức chạy đến đại môn, còn chưa đi đến, liền cách cửa nghe được tiếng Lục lão phu nhân chửi bậy. Trần Văn Tuyết, ngươi cái lão tiện nhân mau mở cửa ra, đừng tránh ở bên trong không ra tiếng. Ta biết ngươi ở nhà, có bản lĩnh trói tôn tử nhà người ta. Sao lại không có bản lĩnh mở cửa? Ngươi cái lão tiện nhân năm đó đoạt bất quá ta, gả cho lão nhân nhà ta không được. Hiện tại liền trói tôn tử ta tới báo thù. Tĩnh quốc công phu nhân ngã ngửa, tức giận đến cả người run rẩy. Đều là chuyện cũ bao nhiêu năm trước rồi, cái lão tiện nhân kia cư nhiên còn lấy ra tới nói. Mẫu thân muốn mở cửa sao? Châu thị sợ hãi nhìn tĩnh quốc công phu nhân. Mở, làm sao mà không mở? Tĩnh quốc công phu nhân giận chừng Châu thị liếc mắt một cái. Thật là mặt hàng không đầu óc. Bà ta nếu thật không ra, còn tưởng rằng bà ta là chột dạ đâu. Đại môn của tĩnh quốc công phủ mở ra, chỉ thấy Lục lão phu nhân mang theo con dâu Vi thị. Bên người còn có một đám người, đều là bàng chi của Lục gia. Lục lão phu nhân trước khi xuất giá là tiểu thư nhà tướng quân. Tính cách đanh đá, tuy rằng tuổi già có điều thu liễm, nhưng hiện tại gặp phải chuyện tôn tử mất tích, liền như pháo trúc ném vào đống lửa, bùm bùm mà bạo mở ra. Trần Văn Tuyết, ngươi lão tiện nhân rốt cuộc dám ra đây? Lục lão phu nhân giống to, tuy rằng đầu đây chỉ bạc, nhưng lại trung khí mười phần, uy phong năm đó không giảm. Sao lại thế này? Một tiếng tiếng hét phẫn nộ vang lên, là tĩnh quốc công mang theo mấy cái nhi tử tôn tử ra tới. Này muốn hỏi tức phụ ngươi. Lục lão phu nhân giống to, Trần Văn Tuyết cái người không biết xấu hổ, ghi hận năm đó gả cho lão nhân nhà ta không được, liền bắt đi tôn tử nhà ta. Ngao, Hải Nhi, Hải Nhi A Vi thị không màng hình tượng mà đấm mặt đất khóc lớn. Tĩnh quốc công phu nhân tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Lại nhấc lên cọc tao ôn sự này, vốn là không liên quan gì đến gả cho lão nhân, biết không? Thật là não bổ quá mức a. Tĩnh quốc công cảm thấy đỉnh đầu lập tức tái rồi. Tuy rằng cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, đều vài thập niên, người 6-70 tuổi, như thế nào còn chơi một bộ này? Nhưng năm đó xác thật có một cọc chuyện này, Lục lão phu nhân chửi bậy ra tới như vậy, đỉnh đầu hắn không xanh mới là lạ. Lão gia, bà ta đang nói hưu nói vượn. Tĩnh quốc công phu nhân gian nan mà cười. Ta biết. Trấn quốc công giận trừng mắt, đem hỏa khí phát ở trên người Lục lão phu nhân. Lục lão phu nhân, chúng ta đều biết ngươi bị lạc mất tôn tử nóng vội khó chịu. Nhưng cũng không thể bởi vì một cọc phá sự năm đó mà không hề có căn cứ chạy tới oan uổng tĩnh quốc công phủ chúng ta. Làm sao không có căn cứ? Bổn phu nhân nhưng có nhân chứng. Nói rồi thân thủ đem một người đẩy đi lên. Đây là chúng ta truy tra. Là một người cuối cùng gặp qua Hải Nhi nhà ta. Tới, ngươi đem tình huống ngay lúc đó nói một lần. Đó là một người nam nhân thấp bé. Đúng là người bán dạo đường hồ lô. Người bán dạo nào trải qua loại tình cảm này a, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nhưng nói chuyện còn tính lưu loát, lại còn có càng nói càng lưu. Thảo dân lúc ấy đang bán đường hồ lô, đột nhiên chạy tới một tiểu nam hài mặc bố y, nhưng lại ngọc tuyết đáng yêu. Ta lúc ấy liền tưởng, ai ui, đây là hài tử nhà ai, lớn lên giống như tiên đồng, nhất định là con nhà quyền quý nào đó. Hắn muốn ăn đường hồ lô, nhưng ta cảm thấy đường hồ lô ăn nhiều sẽ sâu răng, cho nên không bán cho hắn. Lúc này, đột nhiên chạy tới một cái nam nhân trung niên đáng khinh a. Chính là hắn, người bán dạo tinh mát. Lập tức liền phát hiện Cao Thuận Chánh ở mặt sau tĩnh quốc công phu nhân. Hắn là nô tài ban sai bên ngoài của tĩnh quốc công phu nhân. Rất nhiều người đều nhận được hắn. ta cũng nhận được, lúc ấy, chính là hắn chạy tới, mua một chuỗi đường hồ lô. Hắn một đại nam nhân mua đường hồ lô quá kỳ quái. Cho nên ta quay đầu lại liếc mắt một cái, thấy hắn giống như đang cùng tiểu nam hài kia nói chuyện. Nói xong liền đi rồi, tiểu nam hài cũng đi rồi. Hải nhi của ta à, cư nhiên bị người bắt như vậy. Vì thị lại bi thống mà gào lên, đem Hải nhi trả lại cho ta. Nói, Trần Văn Tuyết có phải ngươi phái người này bắt đi tôn tử nhà ta hay không? Lục lão phu nhân giận quát, vậy cũng không thể vì một người tùy tiện nói một câu thì chính là bổn phu nhân bắt tôn tử nhà ngươi. Cho dù nô tài của ta thật sự mua đường hồ lô lại như thế nào? Ngươi chính mắt thấy hắn bắt người. À, mặt già của Tĩnh Quốc công phu nhân lúc xanh lúc trắng. Cứ nhiên thật là, hắn không lừa gạt tiểu hài tử thì mua đường hồ lô làm gì? Lục lão phu nhân nói. Tĩnh Quốc công cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Thuận. Cao Thuận bùm một tiếng quỳ xuống. Quốc công gia, nô tài hoan uổng a, thật sự không có bắt tôn tử nhà bà ấy. Vậy ngươi mua đường hồ lô làm gì? Tĩnh Quốc công cau mày. Cao Thuận mặt cương một chút. Hắn 40 tuổi, nhi tử cũng đều 20. Nhưng lại còn chưa có tôn tử. Cao Thuận đành phải nói. Chính mình ăn, ngươi một đại nam nhân ăn cái gì đường hồ lô? Lục lão phu nhân giống giận, một đại nam nhân liền không thể ăn đường hồ lô. Tĩnh Quốc công phu nhân cười lạnh, hắn không chỉ có mua đường hồ lô, hắn còn cùng tôn tử nhà ta nói chuyện, còn không phải lừa gạt hắn. Cao Thuận đành phải nói, nô tài là đang hỏi hắn, vì sao không có người nhà mang theo. Hắn không đáp liền chạy, nô tài đành phải rời đi, các ngươi vốn là không có chứng cứ. Sao có thể bởi vì nô tài nhà ta vừa mới gặp qua hắn một mặt, liền nói là chúng ta bắt người. Tĩnh Quốc công phu nhân lạnh lùng nói. Mặt già của Lục lão phu nhân cũng trầm xuống dưới. Bởi vì xác thật không có chứng cứ, nhưng mà điểm đáng ngờ đều quá nhiều. Dù sao hắn chính là người hiềm nghi, làm quan phủ đem người mang về. Lục lão phu nhân nói. Dựa vào cái gì? Tĩnh Quốc công phu nhân cười lạnh. Nô tài của Tĩnh Quốc công phủ chúng ta, ngươi muốn mang đi liền mang đi, vô chứng vô theo, dựa vào cái gì coi như phạm nhân mà bắt giữ, là tưởng đánh cho nhận tội. Lục lão phu nhân tức giận đến ngã ngửa. Đủ rồi, Tĩnh Quốc công gầm lên một tiếng. Nơi này là Tĩnh Quốc công phủ, không phải Lục gia các ngươi. Lục lão phu nhân mời trở về đi. Ngươi tới, đóng cửa. Một đám người của Tĩnh Quốc công phủ trở lại trong phòng. Tĩnh Quốc công kêu Tĩnh Quốc công phu nhân lưu lại. Đây là có chuyện gì? Ta làm sao mà biết? Tĩnh Quốc công phu nhân sống vài thập niên, đã sớm luyện được bản lĩnh nói dối không chớp mắt. Chẳng lẽ Cao Thuận đột nhiên muốn ăn một chuỗi đường hồ lô? Sau đó đụng phải Lục gia tiểu quỷ thì chính là hắn bắt sao? Trên phố nhiều người như vậy. Người đụng phải Lục gia tiểu quỷ liền nhiều đi, làm sao không bắt tất cả đem về cha, còn không phải bởi vì bà ta căm ghét ta mới cố ý nháo nhà ta. Tĩnh Quốc công nghĩ nghĩ, cảm thấy Tĩnh Quốc công phu nhân thật sự không có lý do bắt hài tử nhà người ta. Đến nỗi cọc chuyện thời niên thiếu kia đều sắp lạn thành thổ. Tĩnh Quốc công phu nhân còn không xuẩn đến mức vì một kiện chuyện cũ như vậy mà phạm vào loại đại sai này. Tĩnh Quốc công phu nhân ra khỏi sân của Tĩnh Quốc công. Liền trở lại chỗ ở của mình. Cao Thuận quỳ gối nơi đó. Tĩnh Quốc công phu nhân tức giận. Ném một cái chung trà vào mặt Cao Thuận. Thật là mù mắt chó. Hiện tại người còn sống đi. Chạy nhanh thả ra. 15 mới tác pháp. Hôm nay là 12. Còn có 3 ngày. Mặt Cao Thuận liền trắng. Há miệng thở dốc không muốn lên tiếng. Chẳng lẽ nó thấy mặt ngươi? Không phải, bởi vì ta sợ nó sau khi chết tìm ta, cho nên ta cũng không làm bọn hài tử nhìn đến bộ dáng của ta. Cao Thuận ấp úng nói, chính là sợ nó chạy, nên đánh gãy một chân. Tĩnh Quốc công phu nhân thiếu chút nữa hộc máu. Này liền phế đi, cho dù thả, Lục gia cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá, cho dù tiểu quỷ kia hoàn hảo không tổn hao gì, Lục gia cũng sẽ tra, lão phu nhân, chính là nên đem hắn giết đi, ngươi đừng vọng động, Tĩnh Quốc công phu nhân lạnh mặt nói. Dù sao đến 15 đều phải giết, ngươi hiện tại tùy tiện hành động, liền sẽ bại lộ hành tung. Cứ ở yên đó đi, ta sẽ làm người truyền tin cho phổ tuệ trượng phương, đem người giám sát chặt chẽ chút. Ngày hôm sau, Lục Thái Phó kéo bệnh thể thượng triều, nhìn thấy Nguyên Đức Đế liền ầm một tiếng quỳ xuống, nước mắt nước mũi nói. Hoàng thượng a, Tĩnh Quốc công phủ bắt tôn nhi của ta, cầu hoàng thượng làm chủ. Tĩnh Quốc công tức giận đến ngã ngửa, không có bằng chứng, ngươi đừng ngậm máu phun người. Dù sao hạ nhân nhà hắn có hiềm nghi, Tĩnh Quốc công bao che phạm nhân, dung túng ác nô hành hung. Lục Thái Phó nói, Tĩnh Quốc công, nhưng có việc này, Nguyên Đức Đế nói, hồi hoàng thượng, Lục Thái Phó là ngậm máu phun người. Hạ nhân nhà ta chính là ở trên phố gặp qua tôn tử của Lục Thái Phó. Nói hai câu mà thôi, sao liền thành phạm nhân, người hiềm nghi không nên bắt đến quan phủ thẩm vấn sao? Lục Thái Phó nói, đã có hiềm nghi, liền giao cho phủ doãn. Tĩnh Quốc công, trẫm tin tưởng phủ doãn chúng ta không phải người hồ đồ. Sẽ tra rõ ràng, sẽ không oan uổng người tốt. Thần tuân chỉ, Tĩnh Quốc công tức giận mà trừng mắt nhìn Lục Thái Phó. Đem Cao Thuận giao ra không tính cái gì. Hơn nữa người hiềm nghi bị thẩm vấn cũng là đúng. Nhưng Tĩnh Quốc công nuốt không trôi khẩu khí này mà thôi. Dù sao hắn là không tin hạ nhân nhà hắn vô cớ sẽ bắt tôn tử người khác. Cao Thuận giữa trưa đã bị Trần Phủ Doãn đem đi rồi. Nhưng nghĩ đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Hạ nhân Tĩnh Quốc công phủ là không thể sằng bậy. Liền hỏi vài câu, Cao Thuận lại đem lời nói ở cửa Tĩnh Quốc công phủ nói một lần. Tuy rằng có chút cầu quái, nhưng thật sự không chứng cứ chứng minh người ta bắt người. Cho nên, buổi chiều lại đem người thả, tức giận đến Lục lão phu nhân thiếu chút nữa giết đến trong nhà Trần Phủ Doãn. Vốn tưởng rằng sự tình cứ như vậy hạ màn, ai biết, ngày hôm sau, Lục lão phu nhân vẫn lại mang theo Vi thị đứng ở cổng lớn Tĩnh Quốc công phủ mắng. Bởi vì các nàng chính là nhận định Tĩnh Quốc công phủ làm việc này. Mắng đều là Tĩnh Quốc công phu nhân lúc trẻ quyến rũ Lục Thái Phó như thế nào. Làm chuyện không biết xấu hổ như thế nào. Tĩnh Quốc công phu nhân tưởng đem bà ta đuổi đi. Ai biết Lục lão phu nhân nói. Đây là nhà ngươi sao? Đây tuy rằng là cửa nhà ngươi. Nhưng lại là ở ngoài một trượng. Đây là đường cái. Ta thích nói cái gì thì liên quan gì đến ngươi. Tĩnh Quốc công phu nhân trước mắt tối sầm. Liền hôn mê qua đi. Bị người nâng vào phủ. Sau đó liền ngã bệnh. Nằm trên giường không dậy nổi. Tĩnh Quốc công cũng là cực kỳ phẫn nộ, Lục gia này thật là khinh người quá đáng, chạy tiến cung hướng Nguyên Đức Đế cáo trạng. Nguyên Đức Đế cau mày nói, Tĩnh Quốc công, tuy rằng Lục gia làm được không đúng, nhưng ngươi thông cảm một chút tâm tình bọn họ mất đi ái tôn. Không phải nói hai câu sao, ngươi liền rộng lượng chút, không cần theo chân bọn họ so đo. Tĩnh Quốc công một trương mặt già lúc xanh lúc trắng mà ra cung. Trình Ngọc Hoa thấy trong nhà trướng khí mù mịt, lại thấy Tĩnh Quốc công phu nhân ngã bệnh, tổ phụ còn thảo không đến công đạo, liền vào cung, nhìn thấy kính nhân Thái hậu liền khóc lên, thật là tai bay vạ gió, chuyện này vốn là không liên quan đến Tĩnh Quốc công phủ chúng ta. Chúng ta không lý do, trói hai tử nhà bọn họ làm gì, bọn họ bi thống, nên lấy nhà của chúng ta tới làm tiện. Trình Ngọc Hoa khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, kia đều là chuyện cũ đều sắp lạn thành thổ, cư nhiên cũng lấy ra tới nói. Tổ mẫu ta sống đến số tuổi như vậy, không nghĩ tới danh tiết cư nhiên hủy ở trong tay Lục gia. Trình gia cô nương chúng ta đều không cần phải làm mai đi. Giữa tháng năm ta còn muốn xuất giá này, ta dùng cái thể diện gì gả đến thần vương phủ, mặt kính nhân Thái hậu liền đen. Đây chính là cữu gia của Trạc Nhi, cũng là nhạc gia tương lai, cư nhiên nháo ra chê cười lớn như vậy, Lục gia này thật là đáng giận. Cách chương.